pháo hôi tiên sinh, chuyển chính đi. Chương 6, góc truyện audio.com. Còn một kỳ nữa là kết thúc bộ kịch. Nhân viên kịch tổ lại bị Nấm Nấm kéo đến phòng YY diễn kia. Ước định thời gian vẫn là 8 giờ tối. Lần này Tần Luật lại treo trong phòng YY từ sớm. Sau đó ở trước máy tính xem lại lời kịch. Lần diễn này vẫn chủ yếu là cậu cùng Khổ Đinh Trà đối diễn. Nội dung chủ yếu là thân phận của Thụ bị người đoán được. Bị ngưỡng hoàng tử khác đuổi giết. Pháo hôi công đặc biệt chạy tới bên cạnh hắn trợ giúp. Tính toán ngày hôm sau cùng địch nhân đồng quy vu tận giúp công Thụ chạy trốn. Buổi tối trước một ngày, gọi Thụ đến ở riêng muốn cho cảm tình nhiều năm một cái kết thúc. Dù biết rõ công Thụ đã ở cùng một chỗ, vẫn là muốn đem tình cảm của mình nói cho Thụ nghe. Bất quá cuối cùng vẫn là không có nói ra. Tần Luật xem lời kịch mấy lần, người của kịch tổ cũng lục tục tiến vào. Minh Nguyệt lần này lại tới sớm như thế à, không biết Vũ Mộ tiến vào lúc nào. Nhìn thấy mã giáp của Tần Luật treo ở phòng YY. Tần Luật mở chế độ tự do nói chuyện, bởi vì tôi làm chậm tiến độ của kịch tổ, bây giờ dĩ nhiên muốn tới sớm một chút. Tần Luật nói xong thấy Nấm Nấm gửi tin cho mình ở khu bình luận chung cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Nấm Nấm, Nguyệt Thụ anh cũng biết. Khụ khụ, tới đủ hết chưa? Mau bắt đầu đi. Tần Luật vội vàng nói sang chuyện khác. Cô Tô, Khổ Đinh Trà Sama thế nào, không lên tiếng không? Không, tôi đây. Khổ Đinh Trà lên tiếng. Người nếu đều đã đến đông đủ liền bắt đầu hiện trường. Tiểu Mạc, ta có thể nói chuyện riêng với ngươi một chút không? Đây chính là buổi tối trước khi pháo hôi công chết. Được, Vũ Trì ngươi về phòng trước đi. Ta cùng Giang đại ca gia đình kia tâm sự một chút. Chúng ta cũng đã lâu không gặp rồi. Sau đó chính là chuyển cảnh. Tiểu Mạc, chúng ta thật lâu không có đơn độc ở cùng một chỗ. Đúng vậy, chớp mắt một cái ta đều đã trưởng thành rồi. Sẽ không bao giờ là đứa trẻ thích dựa dẫm vào đại ca nữa. Ta thật hy vọng ngươi vẫn luôn như thế. Không cần giống như bây giờ. Giang đại ca ta, Tiểu Mạc, trước đây luôn là ngươi nói. Ta nghe, hôm nay ngươi chỉ nghe ta nói đi. Chúng ta quen biết có hơn 10 năm đi. Trong nhiều năm như vậy, ta dạy cho ngươi võ công. Đem tất cả tâm huyết đều dùng ở trên người ngươi. Trước kia ta vẫn cảm thấy ngươi còn nhỏ. Sau đó một ngày nào đó ngươi chạy đến trong thư phòng tìm ta. Nói ngươi trưởng thành, muốn đi ra ngoài sông pha. Ta vẫn cảm thấy ngươi còn chưa hiểu tình cảm. Ngươi đi ra ngoài 2 năm sau mang Vũ Trì về, hy vọng ta chúc phúc các ngươi. Ta vẫn cảm thấy ngươi là của ta. Thì ra là ngươi cho tới bây giờ đều không thuộc về ta. Chấm, Giang đại ca, ngươi nói những thứ này. Không có gì. Chẳng qua là nhìn đứa nhỏ mình một tay nuôi lớn trưởng thành có chút cảm khái thôi. Không có chuyện gì đâu. Ngươi về phòng trước đi. Tiểu Mạc, ta yêu ngươi, người trong cuộc đã đi. Chỉ để lại một tiếng yêu thật khẽ. Sau khi phối xong, cả phòng YY đột nhiên đều yên lặng. Ngay cả khu bình luận chung cũng không có động tĩnh. Đột nhiên, Tần Luật mở miệng nói. Thế nào không có phản ứng? Tôi rớt mạng. Không khí yên tĩnh bị một câu nói của Tần Luật làm cho biến mất không còn dấu vết. Nấm Nấm, tôi kháo, tôi đang đắm chìm trong lời tỏ tình của Giang Dạ với Liễu Vân Mạc. Nguyệt Thụ anh đi ra phá hư không khí cả rồi. Bánh đâu nát, tóc tôi bị thanh âm của Khổ Đinh Trà Sama làm cho cảm động. Khổ Đinh Trà Sama em muốn hướng anh thổ lộ. Sama thanh âm quá thâm tình. Cô Tô, TVT cùng cảm nhận. Tôi cảm thấy Sama sau này thích ai đều không cần thổ lộ. Chỉ cần thâm tình như vậy kêu tên của đối phương một tiếng. Đối phương nhất định có thể cảm nhận được tình yêu sâu sắc của anh. Ha ha, mọi người quá khoa trương rồi. Minh Nguyệt cùng Vũ Mộ đều rất tuyệt. Tôi không thể kéo chân sau được. Tần Luật cũng đi ra tham gia náo nhiệt. Anh cái này sao lại kéo chân sau? Rõ ràng là thêm phần cho kịch tổ A. Phối thật không tệ, ha ha, tiểu thụ nhà anh thật có phúc, ngày ngày được nghe thanh âm như vậy quanh quẩn nhất định là một loại hưởng thụ nha. Khổ Đinh Trà cũng bật thốt lên, vậy cậu nguyện ý hưởng thụ sao? nấm nấm, ngao ngao, kinh hiện tỏ tình, cô tô, xếp hàng vây xem, minh nguyệt sa mà anh nguyện ý hưởng thụ sao? Bánh đâu nát, minh nguyệt sa mà anh nguyện ý hưởng thụ sao? Ăn hóa nhan, minh nguyệt sa mà anh nguyện ý hưởng thụ sao? Nấm nấm, o, minh nguyệt sa mà anh đáp ứng đi. Ai hiếm lạ, Tần Luật mới vừa rồi nghe được lời của Khổ Đinh Trà tim còn đập nhanh hai cái. Nhưng nhớ tới lần trước Khổ Đinh Trà nói đùa, thật vì phản ứng của mình mà xấu hổ không thôi. Vũ Mộ cũng không nhịn được mở miệng. Trà huynh, mau dẫn Ngạo Kiều thụ nhà huynh về nhà đi. Tôi kháo, tôi buồn ngủ, xuống, Tần Luật nói xong liền rời khỏi phòng. Mới vừa rời khỏi oai oai, kiêu kiêu liền vang lên. Khổ Đinh Trà, Minh Nguyệt, Khổ Đinh Trà, Minh Nguyệt cậu còn ở không? Khổ Đinh Trà, xuống rồi sao, ngủ ngon, Tần Thời Minh Nguyệt, Khổ Đinh Trà, không có tức giận đi, Tần Thời Minh Nguyệt tôi đâu có hẹp hòi như vậy. Biết là anh nói đùa mà, Khổ Đinh Trà, vậy nếu như tôi nói là thật thì sao? Tần Thời Minh Nguyệt, tu hôm nay không phải là cả tháng tư. Khổ Đinh Trà, tôi biết, Tần Thời Minh Nguyệt, cho nên anh đùa giỡn tôi không được đâu. Khổ Đinh Trà, chỉ cần lấy được âm thô. Hiệu suất của hậu kỳ ăn hóa nhan vẫn là rất cao. Kịch tổ lựa chọn tối thứ 6 phát kịch. Kế hoạch nấm nấm, lại muốn phát kịch. Kịch kỳ này tôi nghe xong rồi. Thật là các loại mỹ a o. Lúc này tôi thấy vô cùng may mắn là đã phát hiện khối ngọc thô chưa mài Khổ Đinh Trà Sama A. Đem công hai diễn thật sống động. Hậu kỳ ăn hóa nhan. Tôi cũng cảm thấy vậy. Xem nguyên văn đối với công hai còn không có cảm giác. Nghe Khổ Đinh Trà Sama phối âm, liền từ thích nhân vật chính chuyển sang thích nhân vật phụ rồi. Thụ thụ nha, người vẫn luôn một mực ở bên cạnh cậu mới đúng là chân ái nha. Vũ Mộ, tôi đây là nằm cũng trúng đạn sao? Minh Nguyệt bị Trà huynh dẫn về nhà rồi. Không có thụ để ôm thật tịch mịch. Tần Thời Minh Nguyệt, tu, gần 8 giờ rồi, nhanh đi phát kịch, biên kịch bánh đâu nát, lại nói Nguyệt thụ còn không có buông tha cho cướp sofa sao? Kế hoạch nấm nấm, o, v, o, tôi dám đánh cuộc lần này Nguyệt thụ vẫn là áp không được sofa quân. Đạo diễn Cô Tô, vậy chúng ta lần này để cho Nguyệt thụ tọa nguyện một lần đi. Một hồi phát kịch tất cả mọi người chớ cướp, Nguyệt thụ anh bây giờ bắt đầu F5 đi. Lần này nhất định có thể, biên kịch bánh đâu nát, ho, vê, ho, hay đấy, mặc dù lần này mọi người thống nhất chiến tuyến, nhưng kết quả lại làm cho Tần Luật Lệ rơi đầy mặt. 1L, chúc mừng kịch tổ, lại nói tôi ngồi sofa nha. 2L, ngao ngao, thật mong đợi, nhanh đi tải về, ho, 3L Tần Thời Minh Nguyệt, sofa, 4L, tót cái này chờ đợi thật lâu. Rốt cục thuận lợi sinh rồi o, v, o, 5L, ngao ngao, Minh Nguyệt Sama chụp ảnh chung. Mà lúc này trong diễn đàn, Tần Luật Diong cũng không dám xuất hiện bên ngoài. Kế hoạch nấm nấm, tu Nguyệt thụ anh quá làm cho chúng tôi thất vọng. Biên kịch bánh đâu nát, phốc ha ha ha, tôi chỉ muốn nói, đây là ý trời nha. Không giành được sofa cũng coi như thôi đi, ngay cả băng ghế cũng không có. Ha ha ha. Hậu kỳ ăn hóa nhan, vì cái gì tôi cảm thấy nằm trong dự liệu đây? Vũ Mộ, thật ra thì sofa quân cũng không cam tâm để cho thụ ngồi a, Minh Nguyệt lần tới để cho Trà huynh ôm cậu ngồi đi. Đạo diễn Cô Tô, Khổ Đinh Trà Sama quả nhiên lợi hại, quả nhiên rất nhiều người cũng đau lòng công hai rồi. Kế hoạch nấm nấm, o tôi đi xem một chút, đến 10 giờ tối, kịch thiếp đã dày đến mấy trăm tầng. 159L, ngao ngao, Khổ Đinh Trà Sama khen một cái, 3, 160L, ngao ngao, Minh Nguyệt Sama Vũ Mộ Sama em là fan não tàn của các anh. 161L, TVT mọi người không nên cười tôi cư nhiên nghe khóc. 162L, TVT LS không phải một mình cô đâu, nghe công hai nói ta yêu ngươi, tôi đều muốn xuyên đến trong kịch lắc tỉnh thụ. Đó mới là chân ái A, 163L, TVT này, các người không nên như vậy có được hay không? Vũ Mộ Sama nhà tôi phối cũng rất tốt A, 164L. Ngao ngao, Minh Nguyệt Sama Vũ Mộ Sama, không cần cân nhắc nữa CPD. 165L, cùng cầu CP, Vũ Mộ Sama mau tóm lấy Minh Nguyệt Sama đi. Tần Luật nhìn đến mấy em gái cầu CP lại không bình tĩnh nổi. Thế nào vẫn còn cùng hàng này CP chứ? Bây giờ lên diễn đàn kịch tổ nhất định sẽ bị trêu đùa. Cho nên Tần Luật lại bắt đầu tìm Khổ Đinh Trà. Tần Thời Minh Nguyệt, tu Khổ Đinh Trà, sao vậy? Tần Thời Minh Nguyệt, vì gì lại đem tôi cùng tên Vũ Mộ cha này kéo lại cùng một chỗ chứ? Khổ Đinh Trà, cậu rất ghét Vũ Mộ. Tần Thời Minh Nguyệt, làm bạn bè còn tạm được, làm CP thì thôi đi. Khổ Đinh Trà, tôi cũng thấy vậy. Tần Thời Minh Nguyệt, Sigma, Độ Độ, chẳng lẽ anh đối với Vũ Mộ có ý nghĩ không an phận à? Khổ Đinh Trà. Tần Thời Minh Nguyệt, vậy anh cũng cảm thấy cái gì? Khổ Đinh Trà, tôi cảm thấy cậu cùng hắn không thích hợp. Tần Thời Minh Nguyệt, Po, V, Po, vậy anh cảm thấy tôi cùng ai mới thích hợp đây? Khổ Đinh Trà, tôi thế nào? Cách chương.